Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Tay trong tay về nhà rồi. 1. Cúp máy báo cảnh điện thoại về sau. Trương Đặc Trợ vội vàng chạy lên trước. Hàn Tổng, đã báo cảnh sát. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Cái gì cũng không nói. Lôi kéo Hạ Vãn An. Gương mặt lạnh lùng vọt thẳng lấy rừng ở ven đường xe đi đến. Trương Đặc Trợ biết Hàn Kinh Niên cái kia đảo ánh mắt có ý tứ là để cho mình lưu lại xử lý chuyện. Này, thức thời đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bị Hàn Kinh Niên nắm lấy cánh tay. Đi ra một khoảng cách Hạ Vãn An. Trong tay điện thoại chợt vang lên. Hạ Vãn An tại điện thoại tiếng chuông bên trong chố mắt một hồi lâu. Mới hồi phục tinh thần lại, nàng vội vàng nghe điện thoại, còn chưa mở miệng nói chuyện, trong điện thoại di động liền truyền đến một đạo lễ phép thanh âm. Ngài tốt, ngài kêu chuyến đặc biệt đã tới mục đích, người không cần ngươi đưa. Phí tổn người trực tiếp trừ đi, đối phương ngay cả lời đều chưa nói xong. Hàn Kinh Niên liền rút đi Hạ Vãn An điện thoại, ngữ khí lạnh lùng trả lời một câu lời nói. Sau đó liền thiện cho rằng cúp điện thoại. Cái này một loạt động tác, Hàn Kinh Niên làm nước chảy mây trôi. Hắn nắm lấy Hạ Vãn An tay một mực chưa từng buông ra. Liền ngay tiếp theo Hạ Vãn An rời đi bước chân đều không dừng lại. Thẳng đến đi đến trước xe, Hàn Kinh Niên kéo cửa xe ra, ra hiệu Hạ Vãn An ngồi vào trong xe lúc. Hạ Vãn An mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình bị Hàn Kinh Niên nắm tay đi một đường. Đây là hắn cùng nàng kết hôn 2 năm qua. Hắn lần thứ nhất dắt tay của nàng Hạ Vãn An ngồi ở trong xe về sau. Ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng mình vừa mới bị Hàn Kinh Niên dắt qua tay nhìn. Cho nên nàng đều không có chú ý tới lái xe Hàn Kinh Niên. Sắc mặt rất khó nhìn. Cầm tay lái lực đạo lớn đến khớp xương đột xuất. Đợi đến xe thắng gấp, Hạ Vãn An thân thể hướng phía trước bỗng nhiên một nghiêng. Sau đó ngẩng đầu nhìn đến quen thuộc bãi đỗ xe về sau, mới phát hiện đã đến nhà. Bất quá, cái này giống như cũng không có mấy phút nha. Hạ Vãn An nghĩ đến, liền cúi đầu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Mới ý thức tới Hàn Kinh Niên đoạn đường này là đua xe trở về. Sau đó nàng liền quay đầu nhìn thoáng qua bên người chính chuyển xe nhập kho nam nhân. Phát hiện hắn cảm xúc rất không thích hợp. Bộ dáng kia trầm thấp giống như là hận không thể đem toàn bộ thế giới đóng băng 3 thước. Xuống xe, Hàn Kinh Niên vẫn như cũ là không nói tiếng nào lôi kéo Hạ Vãn An tay tiến thang máy. Cho dù ở trong thang máy, tay của hắn vẫn như cũ là không có buông ra ý tứ. Về đến nhà, bật đèn về sau, ngay cả dép lê đều không đổi. Hàn Kinh Niên liền dắt lấy nàng trực tiếp tiến phòng tắm. Hắn mở vòi bông sen, thăm dò một chút nhiệt độ nước. Sau đó đem Hạ Vãn An đẩy về phía trước. Liền cầm lấy vòi hoa sen hướng trên người nàng tưới đi. Hắn dòng nước mở thật lớn. Sông Hạ Vãn An rất không thoải mái. Nàng vô ý thức muốn tách rời khỏi. Hắn không nói lời gì nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng đưa vào trong ngực. Sau đó một tay cường thế bóp lấy eo của nàng không cho động. Một tay cầm vòi hoa sen tiếp tục cọ rửa thân thể của nàng. Không đầy một lát, hai người quần áo trên người liền toàn ướt đẫm. Hắn vọt lên một hồi, cảm thấy trên người nàng quần áo chướng mắt, liền tam hạ lưỡng hạ giúp nàng thoát, sau đó bắt đầu hướng trên người nàng chen tắm rửa sữa. Hắn lặp đi lặp lại chen lấn nhiều lần, trên sàn nhà chất đầy bong bóng, hắn vẫn là không có bỏ qua dấu hiệu, thẳng đến trên người nàng tất cả đều là tắm rửa sữa hương khí. Làn da bị nước thời gian dài cọ rửa có chút hiện nhăn, hắn mới ngừng lại được. Sau đó hắn cầm khăn tắm, khỏa ở trên người nàng, không để ý nàng kháng cự, giúp nàng bắt đầu xoa tóc lau người. Cùng vừa mới chen tắm rửa sữa lúc đồng dạng, hắn lặp đi lặp lại trà sát nàng da thịt nhiều lần. giống như là trên người nàng có cái gì hắn chán ghét vi khuẩn. PS, ngủ không được, lại viết một chương, bên trên một chương có hoạt động, cảm thấy hứng thú có thể đi tham gia ha ha tương đương còn lại đổi mới vào hôm nay ban đêm. Vãn ăn rồi tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.